Chương 3. 745 Tuyết vực thần tiêu. Minh Châu lớn ung thành chính nguyên điện. Vừa ban xuống lập chữ chiếu thư, vẫn là đưa tới triều thần một chút xì xào bàn tán. Người người đều len lén đưa ánh mắt ném hướng đứng tại trước điện, khuôn mặt lạnh lùng tam hoàng tử Minh Á Tư trên thân. Vị này trở về nhà không mấy ngày tam hoàng tử điện hạ, quả nhiên không hổ là hoàng quý phi con trai, trở về trong thời gian ngắn ngủi, liền thu được đại đế niềm vui, vợ ơ ý ma phế thái tử lại lập. Cử động này để sở hữu triều thần đều cảm giác có chút cho đùa. Dù sao, phế thái tử là nhiều đại sự, lão đại đế thế mà ai cũng không báo cho, QNZ không cùng triều thần thương lượng một hai, trực tiếp liền ngay cả đêm hạ quyết định. Minh Châu đại đế khoác lên thật dày da lông áo khoác, đem chính mình che phủ cùng cái bí đao, tê liệt tại trên bảo tọa. Nói chuyện buồn bã hiểu xỉu, thoi thóp bộ dạng, không có gì muốn thương nghị, liền bại triều đi. Bệ hạ hàng phía trước một tên quan viên bỗng nhiên lớn cất bước đi ra, quỳ xuống hành lễ nói, Minh Lang thái tử oan uổng a bệ hạ đối với hắn lên án chi nhất, không biết hiếu đế, cái này có vẻ cực kỳ buồn cười. Khang đại nhân bên trái một loạt đứng tại trước nhất một tên lao đại thần, tóc hoa râm, trách mắng thanh âm lại trùng khí mười phần. Bước thừa tướng không cần khuyên nhủ, vi thần tự có chừng mực. Khang đại nhân nước mắt tuôn đầy mặt nói nói, vi thần cũng là không muốn bệ hạ chịu gian nhân mộng bức. Sai phế đi thái tử A lớn, lớn mật Minh Châu đại đế đứng thẳng người lên, rung động co lại xúc địa giơ tay lên bên cạnh một khối chấn ngọc, hướng về phía vị kia Khang đại nhân đầu đập tới. Ba xoa chấn ngọc rơi trên mặt đất nện đến vỡ nát, Khang đại nhân sắc mặt trắng bệnh, nhưng còn ngăn không được củ ổ nở dê quy tờ giờ ập tờ đầu tiếp tục nói, Minh Lang thái tử một phen hiếu tâm có thể bày tỏ thiên địa nhật nguyệt. Ba năm qua, Minh Lang thái tử phụ trợ bệ hạ xử lý chính vụ, cẩn trọng không dám có nửa phần sai lầm. Còn nữa Minh Lang thái tử còn nói qua, năm nay muốn vì bệ hạ đi băng thiên tuyết vực, ngắt lấy tuyết vực thần tiêu, vì bệ hạ bổ dưỡng thân thể. Ai cũng biết băng thiên tuyết vực là địa phương nào, đây chính là nơi cực hàn, trăm thước bên trong nguy cơ trùng trùng địa phương. A Minh Lang thái tử đây là hạ bao lớn quyết tâm cùng dũng khí, là cỡ nào kính yêu bệ hạ, mới dám nói muốn đi loại địa phương kia, vì bệ hạ ngắt lấy tuyết vực thần tiêu. Câm miệng, Minh Châu đại đế cả giận nói, đưa tay đăng đăng. Vô Long ỷ đừng nói nữa Khang đại nhân. Triều thần cu nở dê an ủi no y Khang đại nhân có ý tứ là nói phải dùng tuyết vực thần tiêu để diễn tả đối phụ hoàng kính yêu tâm. Hiếu đệ ý đầy mặt lạnh lùng Minh Á Tư, đống nhiên mở miệng. Thanh âm của hắn trầm thấp mà ưu nhã, lộ ra một cố khó nói lên lời sức kéo, tựa hồ mới mở miệng, liền để ở đây tất cả mọi người muốn câm như hến câm miệng. Vị này tam hoàng tử điện hạ thẳng tắp tuấn tú, bá khí lăng nhiên. Vừa về đến liền giọng khách gát giọng chủ cấp đi thái tử vị trí, quả nhiên, so với kia không quả quyết, tính cách hèn yếu Minh Lang thái tử, thái độ cường ngạnh rất nhiều. A Khang đại nhân nằm dạp trên mặt đất, cái chán gắt gao chống đỡ mặt đất, gào khóc khóc giống nói, Minh Lang thái tử một phần tinh khiết hiếu tâm, có thế cảm thiên động địa, có thế chiêu nhật nguyệt. Ta câm miệng, Minh Châu đại đế ách khụ khụ khụ liên tiếp. Tiếng ho khan, lấn át hắn gầm thét. Minh Á Tư tiến lên một bước, quỳ một chân trên đất. Ngẩng đầu lên ánh mắt sắc bén nhìn qua chỗ ngồi đại đế, phụ hoàng, đã triều thần đều đã nói như vậy. Ta thân là con của ngài, tự nhiên không thể có nửa phần lùi bước, xin cho phép phụ hoàng, để ta lãnh binh 2000 ở, đi nơi cực hàn, lấy tuyết vực thần tiêu, vi phụ hoàng tẩm bổ thân thể nát cảm giác.